Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 46, biến dị con rơi ba canh. Góc truyện audio.com. Ngày này buổi sáng, trời mới vừa sáng, Mạc Thích đã tải trên một đỉnh núi. Xa xa thấy được nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội tựa hồ đang đứng trước vấn đề nan giải gì. Bất quá Mạc Thích tạm thời cũng không tính đi qua. Hắn cũng không phải nghĩ cách cứu viện tiểu đội bảo mẫu. Hắn xung nhìn một chút, phát hiện bên trái hai cây số bên ngoài cũng là một tòa vứt bỏ thành thị. Hơn nữa nhìn quy mô, đã từng hẳn là cũng xem như cái trung đại hình thành thị. Thành thị bên trong zombie cần phải số lượng cũng không ít. Hắn làm đã dọc theo sinh đầy khô cạn cỏ hoang, đã sụp đổ một nửa trạm thu phí xuất khẩu. Tiến vào tòa này vứt bỏ thành thị. Trong thành phố này, đám zombie đã có hơn 10 năm không có gì có thể ăn. Nguyên một đám thân thể đều khô quắt xuống tới. Da của bọn hắn đều đã biến thành màu xanh đen. Mỗi một cái đều là da bọc xương. Xương sườn có thể thấy rõ ràng. Thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn đến. Mọc đầy khô cạn cỏ hoang trên đường phố. Có một hai cái zombie ngã trên mặt đất. Có thân thể tựa hồ cũng bị thứ gì ăn hết một nửa. Có thì chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Bọn họ vô lực tải trên đường phố. Trong thương trường. Trong cao ốc du đãng. Phổ thông đám zombie. Không ăn đồ ăn tuy nhiên có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Nhưng nếu thời gian dài không ăn đồ ăn. Thân thể mất đi năng lượng bổ sung. Cũng y nguyên sẽ từ từ. Chết đói. Mạc Thích thầm nghĩ, cứ theo đà này, nhân loại lại kiên trì hơn 10 năm, chờ tất cả zombie đều chết đói. Khi đó nhân loại văn minh đem bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Chẳng qua đáng tiếc, ý nghĩ này không quá hiện thực. Zombie bên trong có rất nhiều thành biến dị zombie, hoặc là mạnh biến dị zombie. Biến dị zombie thực lực mạnh hơn, thân thể suy yếu đến chậm hơn. Đoán chừng đợi thêm cái mấy chục năm, đều không nhất định có thể chết đói. Đến mức mạnh biến dị zombie, trăm năm bất hủ, huống chi còn không biết có hay không so mạnh biến dị zombie cường đại hơn zombie. Lắc đầu, Mạc Thích đem những ý nghĩ này vung ra đầu, nhìn một chút mọc đầy khô cạn cỏ hoang trên đường phố. Có một cái đã gì đến không còn hình dáng lon nước. Chân hắn nhẹ nhàng đá một cái. Cái kia lon nước liền ào ào vang lên. Sau một khắc, những cái kia trên đường phố, trong thương trường, trên đại lầu, tất cả zombie nghe được tiếng vang kia. Quảng cáo, nhất thời quay đầu, nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng. Khi bọn hắn nhìn đến Mạc Thích lúc, nguyên một đám giống như vừa mới ngồi 10 năm nhà tù hết hạn tù thả ra người. Thấy được lão bà một dạng, ào ào phát ra gào rú, như lang như hổ đồng dạng hướng về Mạc Thích bên này đánh tới. Nếu như lúc này có người từ trên cao nhìn xuống, thì sẽ thấy lấy Mạc Thích làm trung tâm, chung quanh bán kính 1000 mét bên trong tất cả zombie. Đều hướng về trung ương hội tụ, Mạc Thích mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở xung quanh hắn. Trong nháy mắt xuất hiện 1000 ngọn phi đao. Mỗi một chiếc phi đao đều có dài đến 1 xích. Toàn thân đen nhánh, dù cho dưới ánh mặt trời cũng không phản quang. Thân đao từ mười mấy cái bộ phận lắp ráp mà thành. Cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác. Sau đó, này 1000 đem thị huyết chảm thi phi đao. Bắt đầu vòng quanh Mạc Thích. Nhanh chóng lượn vòng. Tạo thành một cái đường kính 1.400 mét to lớn hình tròn phi đao vòng. 1.000 ngọn phi đao. Tại như thế khoáng đạt địa phương. Tự nhiên không tính là nhiều. Nhưng là tại Mạc Thích niệm lực khống chế phía dưới. Cái này 100 ngọn phi đao. Tốc độ phi hành cực nhanh. Kể từ đó, cái này đường kính 1.400 mét hình tròn bên trong. Liền phảng phất một cái cự đại quấy máy thịt. 1.400 mét bên trong 3 tòa nhà cao ốc. Đang bị xoắn qua về sau. ào ào ầm vang sụp đổ. 1.400 mét bên trong, tất cả zombie cơ hồ đều trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Mà lại cho dù là những mảnh vỡ này, vậy mà cũng đều tại ào ào hóa thành huyết sắc dịch nhờn. Xì xì xì phả ra khói xanh. Cùng lúc đó, trong óc hắn, không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở tiến hóa điểm. Một tiến hóa điểm. Một tiến hóa điểm. Một, chỉ trong nháy mắt, bốn phía liền có hơn 400 cái zombie bị chảm sát. Thu được hơn 400 tiến hóa điểm. Mà động tĩnh bên này, lại đưa tới càng xa xôi đám zombie chú ý. Bọn họ cũng đều ào ào hướng về bên này đuổi theo. Cái này cũng thì tránh khỏi Mạc Thích lại chạy tới. Thì đứng tại chỗ, khống chế cái này to lớn cối xay thịt. Không ngừng chảm sát lấy zombie. Cùng lúc đó, tại 2 cây số bên ngoài. Một tòa bị khô cạn dây leo thực vật bao trùm cầu gãy bên cạnh. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội mọi người. Chính nhìn lấy đối diện một ngọn núi sầu muộn. Ngọn núi kia phía trên, cơ hồ ròng rã một mặt trên vách đá, đều dán vào biến dị con rơi. Những thứ này con rơi, mỗi một cái đều không có da, đỏ như máu thịt trực tiếp trần trụi bên ngoài. Phía trên đều là đỏ như máu dịch nhờn, mà lại mỗi một cái đều có mèo đồng dạng lớn nhỏ. Biến dị con rơi, mặc dù chỉ là cấp 5 biến dị thú, tương đương với cấp 5 liệp thi giả. Nơi này bất cứ người nào lôi ra đến, đều là tùy tiện miểu sát mấy chục cái. Nhưng mấu chốt là biến dị con rơi số lượng thực sự quá nhiều. Đối diện toàn bộ trên vách đá, đều lít nha lít nhít phủ kín biến dị con rơi. Thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ đến có gần 10 vạn con. Có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn một chút, đoán chừng liền phải hoảng sợ nôn. Muốn đi C9 khu vực, chỉ có con đường này có thể đi. Nếu không liền muốn vòng qua vượt qua gấp 7 lộ trình. Ở trong vùng hoang dã, lộ trình càng xa, thì mang ý nghĩa nguy hiểm càng nhiều. Cho nên lúc này tất cả mọi người tại sầu muộn. Quách Cự Đào cau mày, vuốt vuốt trên trán một chòm tóc. Thanh âm nói chuyện có chút nương. Hỏi, Lưu Vượng, người lúc đó là làm sao qua được? Lưu Vượng cười khổ một tiếng. Nói ra, lúc đó đến thời điểm, nơi này còn không có biến dị con rơi. Cái kia mắt gà trọi tiểu đậu, bây giờ cũng đã trở thành cấp 10 liệp thi giả. Hắn mở miệng nói ra. Muốn không, chúng ta nghỉ ngơi trước 1 giờ. Một bên nghỉ ngơi một bên nghĩ biện pháp. Đang nói đến đó bên trong, đột nhiên nghe được 2 cây số bên ngoài thành thị truyền ra đại lượng tiếng gào thét. Quảng cáo, cho dù là cách 2 cây số xa, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được tình hình bên kia. Tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Bọn họ vì tránh né zombie, chuyên môn vòng qua tòa thành thị kia. Nơi đó zombie làm sao sẽ còn bị kinh động. Đồng thời, ẻo là Quách Cự Đào chú ý tới cái gì. Đối mọi người thấp giọng nói. Không tốt, những cái kia biến dị con rơi giống như muốn đã bị kinh động. Mọi người hướng đối diện trên vách đá nhìn qua. Liền thấy chỉnh mặt trên vách đá. Tất cả biến dị con rơi. Cánh cũng hơi rung động. Rất hiển nhiên, chính đang ngủ say bọn họ. Sắp bị cái kia to lớn tiếng gào thét bừng tỉnh. Lưu Vượng vội vàng thấp giọng nói. Ẩn nấp, mọi người lúc này sát mặt đất. Vọt đến kết thúc cầu bên cạnh trong bụi cây. Sau một lát, chỉ thấy có một cái biến dị con rơi. Đầu giật giật, sau đó đập lấy cánh. Tại vách núi phụ cận xoay quanh lên. Nó tựa như một cái đang gọi hài tử rời giường ăn cơm mẫu thân. Lại sau 5 phút, tất cả biến dị con rơi cũng bắt đầu đập lấy cánh. Vừa tỉnh lại, sau cùng, tại cái kia biến dị con rơi vương dẫn dắt phía dưới, lướt qua tất cả đầu người đỉnh, hướng về kia thành thị phương hướng bay đi. Mọi người gặp, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Tiểu đậu chỉ đối diện cầu gãy, lại chỉ đối diện trên vách đá thông đạo. Hỏi, chúng ta là thừa dịp hiện tại lập tức đi qua, vẫn là chờ một chút. Lưu Vượng nói ra, chờ một chút, có lẽ trong đường hầm cũng có cái gì biến dị thú. Mọi người nghe vậy, lần nữa trong lòng run lên. Chúng ta đi trước chỗ cao, nếm thử nhìn xem thành thị bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Quách Cự Đào đề nghị. Lưu Vượng gật đầu. Ta, Quách đoàn trưởng, lại mang một cái niệm lực sư. Qua bên kia triền núi phía trên nhìn xem. Những người khác tại chỗ chờ lệnh. Mọi người lúc này gật đầu. Sau đó, Quách Cự Đào, Lưu Vượng, cùng cái kia niệm lực sư. Cùng một chỗ hướng về triền núi phương hướng. Lặng lẽ lặn tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.